Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ về nhà, chuẩn bị nấu cơm chưa? Từ Sơn Tùng bỗng nhiên nói với Kiều Hoa. Gần đây anh đi mới người về trông cửa hàng. Sao vậy? Nhiều việc quá hai người làm không xuể hả anh? Kiều Hoa nghi hoặc, Từ Sơn Tùng lắc đầu nói. Lý Hồng Quân tìm được bạn gái. Hiện tại đang nói bận nói chuyện yêu đương. Không có nhiều thời gian ở cửa hàng lắm. Cũng không thể mỗi ngày đều hẹn bạn gái tới cửa hàng để nói chuyện đi. Như vậy rất buồn cười. Hơn nữa dạo này việc buôn bán rất gấp. Hai người làm không xuể. Thuê thêm người canh để có thời gian ở với hai người. Thì ra là một phần là do bản thân mình. Nam nhân này lúc nào cũng đặt gia đình là trên hết. Kiều Hoa ngọt ngào cười với anh. Có nghĩ tới Lý Hồng Quân. Cuối cùng người đàn ông độc thân vạn năm cũng có bạn gái. Cũng không biết là nữ đồng chí nào. Kiều Hoa khá tò mò về cô ấy. Cũng được, vậy anh tìm người đi. Tìm được người rồi thì thả Lý Hồng Quân ra để cho anh ta yêu đương. Người bán hàng thì tốt nhất tìm người miệng lưỡi sắc bén một chút. Đầu óc linh hoạt một chút. Nhưng mà anh đừng tìm người miệng lưỡi quá trơn tru. Để tìm được người bán hàng hợp ý rất khó. Phải nhanh nhẹn, không được có lòng dạ hẹp hòi. Ví dụ như Lý Hồng Quân. Tuy rằng bình thường anh ta không đứng đắn nhưng khi gặp chuyện quan trọng vẫn rất đứng đắn. Được, anh biết rồi. Không chỉ có Từ Sơn Tùng tìm. Hàng xóm xung quanh cũng phụ tìm. Người có học thức thì rất hiếm. Người khỏe mạnh thì không có năng lực. Mọi người giới thiệu cho vợ chồng Kiều Hoa vài người. Nhưng qua đã qua 3 ngày. Hai vợ chồng cô không ưng ý người nào cả. Hẹn gặp khoảng 8-9 người. Nhưng không một ai đạt yêu cầu. Nhân viên tiêu thụ cần có ngoại hình tốt. Nếu xấu sao khách hàng tin tưởng tới mua. Hôm sau, Tiểu Chu cầm theo một giỏ rau. Cô ấy cẩn thận tiến vào đại tạp viện. Kiều Hoa thấy cô ấy còn tưởng rằng cô ấy tới ứng tuyển làm nhân viên cho cửa hàng. Nhưng ngẫm lại, có lẽ cô ấy tới trả tiền thuốc men chứ không phải tới vì tìm việc. Đôi mắt Tiểu Chu đỏ rực. Hiển nhiên trước khi tới đây đã khóc. Nhìn thấy Kiều Hoa, cô ấy cố dặn ra một nụ cười. Gần đây như thế nào? Tiểu Cao có khá hơn chút nào không? Kiều Hoa lấy ghế cho cô ấy. Hàn huyên mấy câu, thanh âm của Tiểu Chu rất nặng nề. Lắc đầu nói, tay phế, công việc không còn nữa. Lãnh đạo của anh ấy không cho anh ấy làm. Sợ xảy ra chuyện. Chuyện hai người bị lưu manh quấy phá trong phố Tử Uyên không ai là không biết. Cũng có người tiến lên giúp đỡ. Nhưng những tên côn đồ đó chỉ bị bắt vài ngày khi thả ra lại chứng nào tật nấy. À, này, cũng quá bất ngờ đi. Công việc không còn, lấy gì mà ăn. Vốn điều kiện đã không tốt rồi. Trong lòng Kiều Hoa kinh ngạc. Khuôn mặt Tiểu Cao âu sầu mở miệng nói. Chị Kiều Hoa. Em hỏi một chút, chỗ chị cần người làm quần áo không? Em làm quần áo. Thì ra không phải tới để phỏng vấn làm nhân viên cửa hàng à? Kiều Hoa cười gật gật đầu. Có thể à, em chỗ chị đăng ký. Lấy vải về rồi làm. Em may thủ công được chứ? Tiểu Chu xấu hổ gãi gãi mặt. Tuần trước em với Cao Tân lãnh chứng. Hiện tại đã dọn qua nhà anh ấy. Trong nhà không có máy may, cho nên, lãnh chứng, không phải trước đó ở bệnh viện còn nói không dám kết hôn sao? Đôi vợ chồng son này quả thật có dũng khí, đối với người mình yêu thật sự rất kiên định. Kiều Hoa nhướng mày, chậm rãi nói, thủ công, cũng không phải không được, nhưng phải kỹ một chút, ở Tử Tinh Đình chất lượng hàng hóa yêu cầu rất cao. Chị sợ một ngày em cũng không làm xong được một món. Không sao đâu, hiện tại em không có việc. Có rất nhiều thời gian làm quần áo. Cho dù làm thủ công một ngày em cũng có thể may ra 2 kiện. Tiểu Chu chỉ vào chiếc váy trên bàn may của Kiều Hoa. Loại váy này đúng không ạ? Em làm được. trước khi lấy chồng ở nhà em hay may cho em gái và em trai? Kiều Hoa bị chú ý bởi câu trước đó, kinh ngạc nói, em hiện tại không có công việc. Trước đó chị nghe nói em làm ở ngân hàng mà. Tiểu Chu xấu hổ cười cười. Em từ chức rồi, chuyện Tiền Cường làm với em có ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Em dứt khoát liền nghỉ việc. Dù sao, Cao Tân cũng ủng hộ quyết định này của em. Cách Chương.